quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 924, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có máy móc lớn thì việc phá hủy một cây cầu đá không phải là dễ dàng. Núi Mao Nhi cách cầu đá không xa, nếu San Chi dẫn quân đến giải cứu bây giờ thì vẫn chưa muộn. Ta biết rồi, người đi ra ngoài trước đi, San Chi vẫy tay đuổi Harry đi, sau đó đi qua đi lại trong lều. Đàn Châu bảo hắn ở lại đây, ngoài việc trông chừng Mạnh Thiên Hải ở núi Mao Nhi, nhiệm vụ khác của hắn là canh giữ đường rút lui của quân Thổ Phiên. Nếu cây cầu đá bị phá bỏ, nhiệm vụ của hắn coi như thất bại. Sau khi suy nghĩ một lúc, San Chi bảo cận vệ gọi cả ba phó tướng của mình đến. Mim Tao, truyền lệnh kỳ 1, kỳ 2, kỳ 3 lập tức xuất phát, chiếm lại cầu đá. San Chi nhìn phó tướng, tướng quân, tổng cộng chúng ta chỉ có 5 kỳ. Nếu chúng ta rút 3 kỳ cùng một lúc, đám người Đại Khang ở núi Mao Nhi vùng dậy đánh tiếp thì phải làm sao? Phó tướng hỏi, kỳ là tổ chức quân đội Thổ Phiên, mỗi đội có khoảng 1.000 người. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, ngươi cứ việc chiếm lại cây cầu là được. San Chi hét lên, vâng, phó tướng đáp lời, quay người chạy ra khỏi lều. Nếu Mạnh Thiên Hải phát hiện chúng ta đã rút quân 3 kỳ, rất có thể hẳn sẽ đột phá vòng vây. San Chi nhìn về phía phó tướng thứ hai, Đào Át, người dẫn dắt kỳ 4 và kỳ 5, dù thế nào đi nữa cũng phải phòng thủ tốt dãy núi Mỏ Vịt, tuyệt đối không được để Mạnh Thiên Hải chạy ra khỏi núi Mao Nhi, địa thế của dãy núi Mỏ Vịt rất nguy hiểm, chỉ cần núi Mao Nhi bị phong tỏa, Mạnh Thiên Hải sẽ bị nhốt chặt trong núi Mao Nhi. Tướng quân yên tâm, đám hèn nhát Mạnh Thiên Hải đã đói khát mấy ngày nay, nếu ta để bọn họ trốn thoát, ngài cứ việc treo cổ ta đến chết, phó tướng tên Đao Át vỗ ngực hứa hẹn. Trên thực tế, thường chỉ có 3 kỳ phong tỏa dãy núi Mỏ Vịt, 2 kỳ còn lại thay phiên nhau sẵn sàng tiếp viện Tây Xuyên. Đây cũng chính là lý do khiến San Chi tự tin dám cử 3 kỳ đi chiếm lại cầu. Họ đã từng chiến đấu với đám người Mạnh Thiên Hải, biết thực lực của Mạnh Thiên Hải. Trong trận chiến đó, Mạnh Thiên Hải chiếm được vị trí thuận lợi nhưng vẫn không thể đánh bại được binh mã Thổ Phiên. Bây giờ vị trí thuận lợi đã nằm trong tay bọn họ, Mạnh Thiên Hải đã nhiều ngày đói khát, bắt đầu nhai vỏ cây, chắc chắn không thể lao ra ngoài được. Nếu so sánh thì San Chi càng lo lắng việc đội quân tinh nhuệ chưa biết rõ kia đã chiếm đoạt được cây cầu. Dù vậy, San Chi vẫn thận trọng nhắc nhở phó tướng đang chuẩn bị rời khỏi lều. Quân của Mạnh Thiên Hải ít nhất có hàng nghìn người, người tuyệt đối không được coi thường kẻ địch. Nếu hẳn thực sự trốn thoát, chúng ta cũng đừng mong sống sót. Vâng, vẻ mặt phó tướng cũng trở nên thận trọng. A Vượng, người đích thân dẫn theo Harry, mau chóng đến thành Tây Xuyên, báo cáo tình hình với Đan Châu đại nhân, mời ngài ấy định đoạt. San Chi nhìn người phó tướng cuối cùng một lần nữa. Giỏi, A Vượng đáp rồi rời khỏi lều. Bên ngoài căn lầu lớn, binh mã hỗn loạn, khắp nơi đều tập hợp binh lính khẩn cấp. Chẳng bao lâu, phó tướng tên Mima nhanh chóng rời doanh trại cùng 3.000 binh mã, tiến thẳng về phía cây cầu đá. Biết tình thế cấp bách, sau khi rời trại, Mima ra lệnh dùng hết tốc lực tiến về phía trước, từ núi Mao Nhi đến Thỏ Nhi Cốc. Chỉ mất nửa giờ, chỉ cần vượt qua Thỏ Nhi Cốc, tiến thêm 2 dặm về phía trước chính là cây cầu đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bờ tây sông Kim Mã, Kim Phi và Cửu Công Chúa đứng trên đỉnh núi, nhìn những người chèo thuyền bận rộn qua lại trên sông. Tiên sinh, sao đột nhiên ngài lại đổi ý? Cửu công chúa hỏi. Nếu Kim Phi muốn, nhiều nhất trong vòng nửa tiếng, các nhân viên hộ tống sẽ phá xong cây cầu. Nhưng y đã không làm vậy, khi tất cả người Thổ Phiên đã chết hết, Kim Phi lại ra lệnh cho nhân viên hộ tống đang phá cây cầu dừng tay lại. Y còn yêu cầu tất cả những người trên thuyền xuống thuyền trốn vào núi, sau đó bảo người chèo thuyền cố định tất cả các thuyền. Cách chương.